Xin chào tình yêu, chương 45-2, góc truyện audio.com. Phó Quân Nhan hơi dương khóe môi lên, nhẹ giọng cười một tiếng, nắm chặt tay tôi, đứng bên cạnh tôi, cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn những người hâm mộ bên ngoài, thấp giọng cảm thán. Nha đầu ngốc nghếch dễ mềm lòng, tôi sờ sờ mũi, vụng trộm nhìn anh một cái, nói. Bởi vì có anh ở bên cạnh em nên em luôn cảm thấy an toàn. Tôi lại khẽ cười, quay sang nháy mắt mấy cái với anh. Còn bọn họ, những người này đều là fan của chúng ta mà. Làm sao họ có thể tổn thương chúng ta được cơ chứ? Anh quay sang nhìn tôi, lông mi dài hơi chớp chớp, nở một nụ cười ấm áp. Yên tâm, cho dù mưa to gió lớn đến đâu thì Phó Quân Nhan cũng sẽ không buông tay cố bảo bối. Ngón tay anh khẽ vuốt ve tay tôi, lông mi dài hơi buông xuống, từng câu từng chữ nói rõ ràng. Ừ, tôi cười, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, vừa bị anh làm cảm động đến rối tinh rối mù, nhẹ nhàng nắm lại tay anh, nhỏ giọng thì thầm. Dù núi có kiệt, biển có khô cũng không hối hận, chỉ mong cùng anh mãi nắm chặt tay. Anh nói, anh biết, Phó Quân Nhan cứ như vậy, một tay kéo hành lý, một tay nắm chặt tay tôi, dắt tôi đi về phía cửa an ninh, chúng tôi đồng thời ngẩng đầu đứng lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người. Vẻ mặt anh ấm áp giống như ánh mặt trời, chậm rãi nói với mọi người bằng giọng điệu ấm áp. Cảm ơn, tôi đứng bên cạnh anh, không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay với mọi người, nở nụ cười nhẹ nhàng. Có người thét chói tai, có người khóc xôn xao, ầm ĩ. Sau đó Phó Quân Nhan đưa một tay ôm vai tôi, che chở tôi chậm rãi đi ra khỏi vòng người, một đường đi anh vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt trong suốt nhưng trong ánh mắt mọi người có thể cảm nhận được sự ấm áp đến vô cùng. Những người hâm mộ cũng dần dần lắng xuống, tự giác tạo thành một con đường cho chúng tôi đi ra, còn có cả những bạn fan đáng yêu giúp chúng tôi cản những phóng viên muốn tiến lên phỏng vấn, bọn họ không chen lấn, cũng không xô đẩy, giống như một bức tường thành bảo vệ chúng tôi, nhưng mà trong đáy mắt mọi người, có vui mừng kích động, có xúc động. Thật lâu về sau vẫn còn rất nhiều người thở dài, chưa từng thấy qua hiện tượng có nhiều người hâm mộ như vậy, nhưng lại yên tĩnh an toàn rút lui như thế. Sau này, Phó Quân Nhan từng nói với tôi. Người hâm mộ Trung Quốc là những người khoan dung nhất so với người hâm mộ các nước trên thế giới. Bọn họ có thể tiết kiệm quần áo, nhịn ăn chỉ để dành ra mấy ngàn nguyên, mấy vạn nguyên chỉ để nhìn minh tinh một cái. Chính họ sống ở những căn nhà nhỏ hẹp nhưng lại giúp nghệ sĩ sống trong một ngôi nhà sang trọng, rộng lớn để tranh đấu, để khoe khoang. Cuộc sống của họ có thể cũng rất nhiều đau khổ, nhưng họ có thể vì nghệ sĩ mình yêu thích bị tủi thân mà khóc đến khổ sở. Nhưng, những người nghệ sĩ Trung Quốc cũng là lười biếng nhất, có người một ca khúc cũng chỉ là một bài hát nhưng lại cả đời không lo lắng về cuộc sống, cứ như vậy mà sống qua ngày. Anh xoa xoa trán, nhẹ giọng thở dài. Bỗng nhiên tôi có chút bừng tỉnh, quay người sang hỏi anh. Có phải đây chính là nguyên nhân anh không muốn tham gia các hoạt động, tham gia các lễ trao giải đúng không? Anh không lên tiếng, chỉ giơ tay ra sờ sờ đầu tôi. Chúng tôi được nhân viên tuyên truyền Tiểu Ngô đón lên xe, diễn đàn Liquid Dawn, lúc chúng tôi tới Tô Châu đã là hơn 6 giờ chiều. Tiểu Ngô rất ngạc nhiên vì chúng tôi không mang theo người đại diện và trợ lý. Tôi và Phó Quân Nhan không hẹn cũng cười cười, không nói tiếng nào. Lúc xe vẫn còn, góc truyện audio.com, chạy trên đường cao tốc trong radio đã truyền ra hai tin tức, một là Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối là bạn cùng nhau trực tiếp đối mặt với tình cảm của người hâm mộ ở của sân bay. Một cái khác là, một người biết thông tin chứng thực Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cùng nhau tham gia diễn xuất một bộ phim tuyên truyền, cùng nhau chỉ vì mang tính chất công việc, không phải vì những lý do cá nhân. Thậm chí sau đó còn nêu lên ví dụ, chẳng qua Phó Quân Nhan chăm sóc cho tôi là vì chăm sóc cho một người em gái mà thôi. Tôi bó tay, người biết thông tin kia là ai vậy, một câu nói lại phá hủy sự thật hai chúng tôi đang ngầm thừa nhận mối quan hệ thành công tư rõ ràng thế này. Xe chạy thẳng đến đường Bình Giang, dừng lại trước một gian viện nhỏ, nhà thời cổ có nhiều phòng ấy, Tiểu Ngô đưa cho tôi và Phó Quân Nhan một chùm chìa khóa, chỉ vào viện nhỏ ý muốn nói, đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ ở chỗ này. Anh ta nói, thật ra, theo đạo lý nên mời hai người nghỉ ngơi tại một khách sạn. Nhưng lần này chúng ta quay phim tuyên truyền về Tô Châu nên bên trên rất coi trọng mới đặc biệt sắp xếp một viện nhỏ như vậy, hai người đừng tưởng nó không đẹp mắt như vậy mà coi thường, cái viện cổ nhỏ này cũng có đến hàng trăm năm tuổi rồi đấy, cẩn thận quan sát lại thì từng ly từng tí ở cả trong và ngoài đều là những nét cổ kính tinh xảo. Trong nhà tất cả đồ dùng sinh hoạt cá nhân như chăn, ga đều được đổi mới cả rồi, chúng tôi nghĩ là hai người sẽ dẫn theo cả người đại diện và trợ lý nên đã quét dọn sạch sẽ tất cả các phòng rồi, tủ lạnh nhỏ trong nhà chúng tôi cũng chuẩn bị tốt thức ăn rồi. Về phần hai người ở phòng nào thì dựa vào yêu thích của hai người để chọn thôi. Còn nữa, trên đường Bình Giang này có rất nhiều món ăn ngon, hai người có thể đi nếm thử một chút. hôm nay hai người ở tạm chỗ này, tổ diễn chúng tôi mời cũng đến đủ rồi, nhưng mà tổng đạo diễn có chút việc bận nên đến muộn chút, hai ngày sau chúng ta bắt đầu khai mạc. Hy vọng hai người có thể nghỉ ngơi thật tốt, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cuối cùng anh ta còn lúng túng sờ mũi một cái, hỏi. Hai người có thể ở đây được không? Hình như chính anh ta cũng tự truyền tin đến mơ hồ rồi. Tôi cười, gật đầu nói. Không sao đâu, chỉ nhìn thấy cửa viện cũ kỹ rách nát, trong lòng tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì cha tôi từng nói, Tô Châu là một địa phương mặt ngoài thì rách nát, đi vào trong lại là một địa phương tốt. Cuối cùng, trước khi đi Tiểu Ngô vẫn còn gãi đầu, đặc biệt xin lỗi nói. Mọi người chúng tôi đều là fan của hai người có thể ký tên giúp chúng tôi được không? Tô tất nhiên sẽ gật đầu, tiếp theo Tiểu Ngô lại đổ một chồng hình lớn từ trong một cái túi ra, tất cả là hình của tôi và Phó Quân Nhan, tôi có chút bối rối, nhìn đống hình trên bàn đá cười khúc khích. Tôi còn đang nghĩ tại sao túi sách của anh ta lại nặng đến thế? Phó Quân Nhan nhìn lướt qua, anh kéo tôi lại khi tôi đang định ngồi xuống bàn đá, quay đầu ôn hòa nói. Cậu cứ về trước đi, cái này cứ để lại đây, khi cậu tới đón chúng tôi thì lấy lại. Tiểu Ngô gật đầu, cười giống như vừa nhặt được tiền. Tiểu Ngô vừa đi khỏi, tôi đưa cái chìa khóa cho Phó Quân Nhan, để anh giữ. Anh cũng nhận chìa khóa, hiếm khi nói đùa. Bảo bối, em phải luôn đi cạnh anh đó nha, nếu không thì em sẽ không trở về nhà được đâu. Tôi a một tiếng ôm chặt hông anh cọ sát, sau đó lại chỉ vào số hình kia, Phó Quân Nhan hiểu. Góc truyện audio.com, ý gật gật đầu nói. Biết rồi, cuối cùng tất cả chỗ hình kia đều là anh ký. Buổi tối, Phó Quân Nhan đi ra ngoài mua một bình rượu gạo nhỏ thêm cả thịt nướng, anh lại tìm một chiếc nồi nấu một nồi cháo, có bỏ thêm cả táo đỏ, hạt sen, thơm ngát, tôi nhìn thấy thèm không nhịn được. Anh còn vô cùng mập mờ chỉ táo đỏ nói. Bổ huyết, chúng tôi khép lại cửa viện đã chóc hết cả sơn, cả sân viện tràn đầy bóng đêm tự nhiên, một tảng đá giữa sân không biết có được tính là núi giả hay không, tảng đá đứng giữa mấy bụi hoa, và ba cây xanh cao lớn, nhưng trên tảng đá đó phủ đầy rêu xanh, lại có cả chút màu đen bụi bẩn. Trong không khí cũng giống như có cả hơi nước dịu dàng. Ánh trăng tà tà chiếu xuống sân và xuống hành lang nho nhỏ, giống như đang chiếu sáng cho người gác cổng khi xưa, mát mẻ và khác biệt nhàn nhạt như có một chút mùi vị của cuộc sống an nhàn. Tôi cầm bát cháo thổi thổi, trong miệng thỉnh thoảng nhai một miếng thịt bò nướng cay, bị cay quá lại đặt bát xuống lấy tay quạt quạt vào miệng. Ánh mắt đen láy của Phó Quân Nhan vẫn nhìn tôi cầm bình rượu lên từ từ uống, đáy mắt trong veo cao quý nhưng vẫn mang theo một chút ấm áp, chỉ là, nụ cười cũng không thể diễn tả hết sự vui vẻ của anh. Tôi cầm chiếc đũa chấm một ít rượu nếm thử, nhưng mà còn cay hơn cả ớt nữa. Nghĩ tới trước đây cha tôi hay chỉ vào một địa phương nào đó kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi nháy mắt mấy cái quay đầu hỏi. Phó Quân Nhan, anh có biết lịch sử của cái viện nhỏ này không? Thế mà anh lại thực sự gật đầu, tôi hào hứng, nháy mắt mấy cái, nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Nhưng anh lại không nói gì cả, hơi hất hất cầm về phía bát cháo tôi đang cầm, tôi rất biết điều xúc một miếng cháo thổi nguội, đút vào miệng anh. Anh nuốt xuống một cách ngon lành, nói, Tô Châu có lịch sử hơn 2.500 năm, cái viện nhỏ này có lịch sử hơn 600 năm rồi. Ồ, tôi gật gật đầu, nhìn quanh hai bên một cái, phòng ở thực sự có chút cũ rồi. Anh dừng lại, liếc mắt nhìn bát cháo trong tay tôi, ánh mắt trong veo. Tôi ngoan ngoan thổi nguội một xìa cháo nữa rồi đút cho anh ăn. Anh vẫn liếc nhìn bát cháo giống như chưa thỏa mãn, bày ra dáng vẻ đáng thương nói tiếp. Nghe nói, chủ viện này khi xưa là người buôn bán muối lậu, kiếm được không ít tiền, trở thành một phú hộ, nhà giàu. Nhưng cũng không đến mức có thể xây được lâm viên, nhà có nhiều cây hay sao ý, mình tìm không thấy từ này, nhưng cũng không muốn sống trong ngôi nhà như những hộ nghèo khác. Cho nên, mới tìm người, xây một cái viện đẹp đẽ vừa túi tiền như thế này. Vừa nói anh vừa nhìn tôi đang xúc một thìa cháo vào miệng, quyến rũ liếm liếm môi. Tôi thực sự không đỡ nổi ánh mắt trong veo tỏ vẻ vô tội kia, cuối cùng bị động tác quyến rũ kia làm cho rối loạn. Tôi dứt khoát nhấc mông lên, ngồi đến gần anh hơn một chút, bưng bát lên, giống như đút cho ăn ăn ăn vậy, cầm thìa đút cho anh từng miếng một, anh ngồi yên, há miệng chờ tôi đút cho ăn, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn, hiếm khi anh lại mang theo vài phần tính trẻ con thế này. Một chốc sau, cái bát đã thấy đáy, tôi phồng gương mặt bánh bao của mình lên, ngẩng đầu nhìn anh nói. Hiện tại anh có thể tiếp tục nói rồi. Anh lắc đầu một cái, mặt mày khẽ nâng lên, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đáng thương, nói. Nhưng mà anh đói rồi, giọng nói kia, muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Cách chương.